trắng, lớn, lắc lư trước mặt Tần Thiên, làm hắn một trận hoa mắt. Ngay sau đó nàng duỗi hai tay, trèo lên bả vai Tần Thiên, hai chân tách ra, đem hai tiểu bạch thỏ trắng lớn hướng Tần Thiên đưa tới. Lão sư, anh phát hiện em ngày càng phóng đãng rồi. Bất quá anh thích, Tần Thiên say mê nói. Hé miệng, một tay nắm lấy khối cầu lớn của Lâm Hiểu Di, phía trên dùng sức ngậm hạt nho, tham lam mút chùn chụt. Ân, Lâm Hiểu Di lập tức kêu lên, thân thể giống như bị điện giật, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thoải mái, tự hồ cực kỳ mê say. Cũng là do anh là học sinh xấu, dạy bậy lão sư, làm hại lão sư biến thành như vậy, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lâm Hiểu Di nâng mặt Tần Thiên lên, mê hoặc nói, hảo hảo, anh chịu toàn bộ trách nhiệm, anh khiến cho em thoải mái tới cùng. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, hai tay nhanh chóng trèo vượt dốc, bắt đầu nhào nặn. A, Lâm Hiểu Di lại kêu to một trận tiêu hồn, hai tay nắm chặt bả vai Tần Thiên, trước ngực truyền đến từng đợt khoái cảm, làm cho nàng thật say mê, dùng sức vươn cao ngọn núi tới sát Tần Thiên hơn. Tần Thiên nắm ngọn núi lớn của Lâm Hiểu Di, nỗ lực dùng đầu lưỡi phục vụ quả bồ đào, dùng hàm răng cắn nhẹ tiểu bồ đào, làm cho Lâm Hiểu Di một trận run rẩy, giống như rét căm căm, miệng run run, vùng đất hoa thơm cỏ lạ phía dưới mưa tuôn như suối, rất nhanh ướt đẫm một mảng lớn quần ngủ, thật thoải mái. Tiểu sắc lang, anh nhanh qua giúp lão sư lộng phía dưới. Lâm Hiểu Di thoải mái nói, không biết tại sao, nàng phát hiện mình trong lúc vô tình càng ngày càng phóng đãng rồi. Thấy đại sát khí của Tần Thiên liền không khống chế được. Cái cảm giác thư sướng tốt đỉnh này, làm cho nàng cách lên đỉnh lần đầu một chút thôi. Đọc truyện online mới nhất ở trendchờ.com. Tốt, lão sư thật phóng đãng. Xem anh hảo hảo giáo huấn em. Tần Thiên buông miệng ra nhìn Lâm Hiểu Di nói, đưa tay lên khối cầu lớn của Lâm Hiểu Di, từ phía trên hung hăng vỗ một cái, nhất thời đỏ hồng một mảng. Lâm Hiểu Di thở hổn hển, nhìn khối cầu lớn rung động, cảm thấy một loại cảm giác sướng khoái trước giờ chưa xuất hiện. Thật thoải mái. Tần Thiên, anh đánh thêm mấy cái đi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, à, thì ra lão sư thích hành hạ. Không thành vấn đề. Tần Thiên vừa nói liền lập tức hướng ngực lớn của nàng hung hăng vỗ xuống. À, Lâm Hiểu Di nhất thời lại hô to một trận, thân thể không ngừng run rẩy. Vùng cỏ thơm phía dưới, mưa xuân như suối phun trào. Lâm Hiểu Di cảm giác vô cùng sảng khoái. Mau, lại tới, em còn muốn, muốn thật nhiều. Lâm Hiểu Di nắm thật chặt bả vai Tần Thiên nói. Tần Thiên vừa nghe, lập tức hai tay xuất thủ, không ngừng vuốt ve ngực lớn của Lâm Hiểu Di, làm cho nàng lớn tiếng là lên. Rất nhanh Lâm Hiểu Di mạnh mẽ kêu một tiếng sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Tần Thiên, sau đó trực tiếp lên đỉnh, ngã xuống ngực Tần Thiên. Không phải chứ, lão sư, em như vậy thì không được. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, mới phách mấy lần đã lên đỉnh, đây cũng quá nhanh đi. Đều là do anh đâm như ngựa phi, em không nhịn được. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, cách chương.